Bất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 27, đêm du, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã khuya đại ca mới trở về, đại gia hỏa nhanh muốn dùng bữa tối nhìn thấy đại ca cùng ảnh vệ về đến nhà, chúng ta đều tò mò phụ thân đại nhân cùng nhị thúc đâu. Nguyên lai thợ mộc của đại ca mới tìm ra công nghệ điêu khắc rất tân tiến, bọn họ tính toán nghiên cứu một chút mới trở về sau, đều là cùng công tác. Đại ca về đến nhà kêu ta cùng tam ca mặc quần áo thật dày, nhanh đi cùng hắn, hai ta tuy rằng hầu nghi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Xe ngựa đi tới bờ sông, chúng ta đi đường thủy, này là muốn đi đâu hiện tại tuy là mùa đông, dòng nước sông Lăng Giang vẫn chảy xiết, bến tàu có một con thuyền lớn lắc L kéo biết bao uy phong, đèn đốt sáng trưng chiếu rọi vùng nước phụ cận, một mảnh mờ nhạt kinh diễm. Trên thuyền các hành lang gỗ treo lụa trắng theo gió bay múa, trong bóng đêm tại đây có vẻ yêu khí dày đặc bốn phía. Đầu thuyền cao cao, một mặt đen để chữ viết nhầm song diện tú kỳ, chữ cổ thể của chữ. Bạch Hoa thật là một con thuyền uy phong, là của nhà chúng ta sao? Không để ý gió lạnh, trái tim của ta rung động, có tiền thật tốt. Đúng, kinh thành phồn vinh như vậy, không khỏi có nhiều thứ bất ngờ. Đại ca cười suy một tiếng, ngũ muội, lão tam, lên rồi. Dứt lời áo choàng vung lên đầu thang cuốn kéo đi lên. Ta cùng tam ca theo sát sau đó, nhìn trên thuyền viên nối gót mà ra, sôi nổi hướng chúng ta hành lễ. Thỉnh chủ tử tam gia tiểu thư an. Đại ca không để ý tới bọn họ cũng không kêu đứng dậy. Ta cũng cáo mượn oai hùng, cổ dương cao đi đường, trường hợp lớn ngô. Mặt sông phong quả nhiên cứng quá, trong chốc lát đã thổi lỗ tai ta đỏ lên, không thể không cúi đầu tiến vào trong áo choàng ấm áp. Tam ca ở sau, nở nụ cười, không thèm để ý tới hắn. Ngũ muội, lão tam, các ngươi tùy ý một chút đi. Đêm nay có một tiết mục, đại ca mang bọn ngươi đi xem. Đại ca cười ngoại bào hướng tiểu tỳ nữ bên cạnh ném ra, phân phó nói. Chỗ than lại đốt lớn hơn chút, mang rượu đến đây. Ta cân nhắc đại ca là thương nhân chỉ bằng khí thế kia, hẳn là đại ca hắc đạo mới đúng. Vâng, kỳ thật bọn tiểu tỳ đã sớm chuẩn bị rượu, chỉ chưa bưng lên mà thôi, chức nghiệp tố chất phi thường hoàn mỹ. Phân phó một lúc một bàn lớn đều là đồ ăn nóng hôi hồi bưng đi ra. Sau đó cũng có người hầu hạ ta cùng tam ca thay quần áo rửa tay. Chậu màu vàng kim, khăn mềm như tơ, trong nước còn tầm chanh, chính là rửa tay thôi mà. Thật xa xỉ tại nhà của chúng ta đều là rửa mặt xong đi ăn cơm luôn. Đột nhiên cảm thấy chính mình biến thành nhà quê, liếc mắt nhìn tam ca, vẫn có phong độ như vậy, nhất dạng sử dụng thành thục, không có thấy phiền toái, quả nhiên trong ngoài không đồng nhất này người ta nói kiến thức không bao giờ là đủ, ngươi luôn ở trong nhà sớm muộn cũng trở thành người quê mùa không biết gì. Thuyền này của chúng ta, giống thuyền tiếp đón các đại gia trong thành. Mùa hè ngũ muội ngươi chưa tới, nước gợn mặt sông nhộn nhạo, còn có thanh âm ca quẫy nước, hương đình pha trà, bên cạnh không ngớt thuyền hoa qua lại, trông về phía xa phong cảnh như họa, gần nhìn cũng phi thường náo nhiệt đại ca vui tươi hớn hở nói, lấy từ tay tỳ nữ dâng lò sưởi tay đưa cho ta. Chờ giữa hè năm nay, tất nhiên muốn dẫn ngũ muội du ngoạn một phen. Ánh mắt ta tỏa sáng, kinh thành thực thích đại ca nói, hôm nay có tiết mục. An Dương nhấp một ly rượu mận, lại nói với ta. Đây là ngũ long nhưỡng tốt nhất, tiểu muội uống chậm chút cái đó và hoa quế nhưỡng ngươi thường uống khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất có hiệu quả ấm người, nhưng là rượu này tác dụng chậm 10 phần. Ta ngoan ngoãn gật đầu, lão tam vẫn săn sóc cẩn thận như vậy, chính là ngũ muội là muội tử nhà mình, tương lai vẫn là để phu quân hắn đau nàng. Lão tam hiện tại săn sóc muội tử rất nhiều, có phải hay không cũng nên vì mình xem xét cái gì thiên kim khuê tú. Đại ca cầm ly rượu tươi cười ái muội, híp đôi mắt trêu ghẹo tam ca. Đại ca lo lắng rồi, thời gian hiện tại tuổi huynh cũng không còn nhỏ, không biết hảo chị dâu đến nay hiện ở nơi nào đâu. An Dương cũng không kém ứng đối, không ai chiếm được tiện nghi của hắn chính là. Tam ca cũng sắp phải kết thân nha, ngực ta đột nhiên buồn man mác này, là nguyên nhân gì, suy, người đúng là tiểu quỷ, thế nào cũng phải lôi kéo ta làm bè cho ngươi. Nói cho ngươi biết, hôm nay phụ thân hỏi ta việc này, ta đã đáp ứng rồi, đầu xuân trở về. Cái này gặp các ngươi vài cái còn có cái gì đâu. Đại ca thấp thấp cười ra, đại trưởng khô giáo hữu lực không chút để ý loạn choạng men chén. Kia có thể nói thật đúng là liền nhiều tỷ như. An Dương bên môi mỉm cười, ánh mắt khẽ lay động, ngừng cười lại nói. Lại nói, đại ca cho dù lập gia đình, đây không phải là còn có nhị ca sao, đến phiên An Dương còn thực sớm. Ta chống má mỉm cười nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, không khí loại này hảo khó được, huynh đệ vui cười trách mắng hòa thuận vui vẻ. Kia đúng là phải sớm mới tốt, đại ca lại nhìn ta liếc mắt một cái, lại hỏi tỳ nữ. Đã tới chưa, hồi chủ tử, rất nhanh sẽ đến, đằng trước đã thấy được toa thuyền của Nguyệt Vương gia. Nguyệt Vương gia đến đây sao? Thật sự là cấp đủ mặt mũi Bạch gia. Hay là, tiết mục này là do đại ca an bài hả? An Dương cười nhạt, đây không phải là lão tam cùng ngũ muội đến đây sao? Nếu không mùa đông khắc nghiệt ai làm cái gì náo nhiệt, nhân cơ hội cũng kêu thêm một ít gia môn thường ngày có lui tới, giải buồn. Bọn họ nên biết mặt tiểu ngũ nhi nhà ta a. Ta hướng đại ca ngọt ngào cười, đại ca kéo tay ta nói. Nguyệt Vương gia tới vừa lúc, chốc nữa ta cho các ngươi giới thiệu, các ngươi bằng tuổi nhau, nhất định sẽ chơi thân. Nguyệt tiểu vương gia này rất khôi hài, tiểu ngũ nhi nhìn một cái đi. Nguyệt tiểu vương gia, ta vốn tưởng rằng vương gia đều là các lão nhân, nguyên lai vị này còn thực trẻ tuổi. Hiện tại đại ca cùng tam ca đang dùng ánh mắt giao lưu tình cảm, đều cười, chính là tam ca ngày thường ôn hòa, hay tươi cười giờ trong mắt lại có một tia lệ khí, chân mày đại ca cao lại quay đầu đi chỗ khác. Sợ là không cần, tiểu vương gia này hôm nay ta cùng tiểu muội đã thấy qua. Tam ca thản nhiên nói, thấy, đột nhiên giật mình, hôm nay thấy một người tự xưng họ Lưu đi, hay là đúng đã gặp qua. Ồ, hôm nay Nguyệt Vương gia cũng đi tụ xuân viên. Đại ca cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng, có vị hoàng gia trẻ tuổi muốn mời ta cùng tiểu muội gặp mặt. Đem quen biết kia nói đơn giản một chút, chính là chưa nói tiên sinh kia còn ghi lời nói điền cố ăn phân của ta. Chấm, vì thế An Dương nghĩ cùng hoàng gia gặp mặt không khỏi thấy chút phiền toái, không bằng né tránh, đối với vị kia ta cũng chỉ là tò mò mà thôi, không có liên quan gì đến trọng sự. Nhớ được hai ngày thì sớm cũng quên. Ha ha, việc này, theo ta thấy lấy tính cách của Nguyệt Vương gia hẳn không phải cứ như thế liền từ bỏ ý đồ. Đại ca di ngón cái trên bàn, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời lâu thuyền tiến vào cảng, gió thực lớn, tỷ nữ lấy thêm áo choàng hầu hạ chúng ta mặc vào, sau đó mở ra bên cạnh kéo xuống tâm chắn gió, không khí thanh lãnh không lùa vào được nữa, lụa trắng bên ngoài bay lên. Ta xem đối diện có một con thuyền lớn, bong tàu rất cao, cơ nhiên chỉ so với thuyền chúng ta còn cao hơn nửa tầng, lại thêm đèn đúc sáng trưng, màu cam phong nhẹ bay trong gió phất xuống lay động, tiếp theo từng đợt lúc sáng lúc tối như bóng ma. Mặt sau thuyền, một tấm bạt màu trắng cao ngất bao trùm tạo thành bối cảnh, bóng người chiếu rọi ở trên mặt nước dài hẹp, đây là sân khấu trên mặt nước sao? Thanh âm ồn ào, không ngừng phát sang đối diện chúng ta, nguyên lai bốn phía có vô cùng nhiều người thất loạn bát tao, xem ra là đáp ứng lời mời mà đến một vài nhà quyền quý ở kinh thành. Không khỏi tò mò nhìn lại, bên cạnh chính là một con thuyền màu tím, không lớn lắm lại dị thường tinh xảo, tử sắc thân thuyền sa mạn, bên mạn thuyền kim sắc, xuyên qua ở trên chính là quần áo thị nữ. Này nhất định là tòa thuyền của Nguyệt tiểu vương gia, lại trông về phía xa thuyền lớn nhỏ không đồng nhất, đều mang khí phái tinh xảo, thở dài, thực nên mang A Tình cùng tới nhìn một chút. Ngũ muội thấy mới mẻ kỳ thật cũng thoải mái, vũ thuyền câu thúc nhỏ hẹp như thế nào so với dạp hát còn rộng hơn. Bất quá nơi này các nhà quyền quý đều chú ý tình thú thôi, thật là hao tài tốn của. Đại ca tựa hồ đối với biểu diễn khoe khoang kia cười nhạt. Chẳng qua người nào làm việc lớn mà không phải giao lưu, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ thôi, cũng coi như yêu cầu công tác. Bất quá ta mặc kệ, nơi nào mới mẻ thú vị là có ta. Mùa đông khắc nghiệt thực lạnh, nếu tiểu muội lạnh, lại đây, tới gần tam ca đi. An Dương vươn tay, ta chần chờ một chút đưa tay tới, đại ca mặt tái như thể hắn không tin vào mắt mình vậy. Hắn buồn cười nhìn ta, đôi môi dán tại bên tai ta thấp giọng nói. Tiểu muội gần đây lá gan tựa hồ rất nhỏ, ở trong này còn sợ tam ca ăn ngươi không thành. Ngôn ngữ hắn ái muội, nghe cái kia, ăn, hai má ta nóng lên, liếc mắt lườm hắn một cái, hắn lại lơ đễnh cười nhạt. Lại ngẩng đầu thời điểm nhìn lên thấy đại ca chính là mỉm cười vẫn luôn nhìn chúng ta, ta hoảng hốt, An Dương nắm tay ta thật chặt. Chưa đủ khách mời, cho dù chưa đủ vương gia đều đến, bắt đầu đi. Dứt lời đã phân phó đi xuống, chỉ thấy thuyền đối diện dị thường ồn ào, tưởng là nói cho mọi người có thể mở màn. Trong chốc lát đều tĩnh lặng lại, một tiếng đàn tranh vang lên, quả nhiên ý cảnh phi phàm. Đại ca lại đứng lên nói, lão tam, ngũ muội em trước đi, ta đi các nơi xem xét chút liền trở về. Biết đại ca muốn đi vội, liền ngoan ngoãn nói vâng. Nhóm tỷ nữ đổi rượu vô cùng chịu khó, cam đoan lúc mang vào đều là rượu vừa ấm, ta liền đem chén của tam ca uống một hớp lớn, từ yết hầu trượt xuống dạ dày ấm áp vô cùng. An Dương vẫn luôn nhìn ta, lại lấy ly rượu ta đã uống qua kia uống một hơi cạn sạch, sau đó còn liếm liếm môi cánh hoa. Ta nhớ tới đêm qua đã hôn hắn, không chỉ có hai má ửng đỏ, không biết là xấu hổ đến hay là ta say rồi. Tam ca thấy ta như thế, dầu dĩ cười rộ lên, đỉnh nhẹ chóp mũi ta, khí tức phun tại cần cổ nhỏ giọng nói. Tiểu muội mỗi lần uống rượu đều xuân ý giạt rào, ánh mắt cũng nhu tình như nước, thật muốn mỗi ngày đem ngươi quá chén. Sau đó, ta giận hắn liếc mắt một cái nói. Mỹ thực đẹp, hắn ha ha cười rộ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội ngươi xem như to gan, ngươi đối tam ca càng ngày càng giống đối đãi với tình lang. Bất qua biến hóa này tam ca thực cao hứng, cầm lấy ngón tay ta, tay hắn thò vào trong tay áo mà mơn trớn làn da ta. Ta cả kinh tựa hồ, đúng là như thế, là ta càng ngày càng quen việc hắn thân mật sao, như vậy rốt cuộc vẫn là không tốt đâu. Giới tầng đột nhiên truyền đến người cắt đứt suy nghĩ của ta. Bạch gia tam ca cùng ngũ tiểu thư ở trên lầu sao? Thanh âm này nghe rất quen, Hạo Lỗi nói mấy nhân vật thần tiên tiểu vương gặp hôm nay hiện ở trên lầu, tiểu vương liền không mời mà tới. Khi nói chuyện Lưu Nguyệt đã vào phòng, a, nhị vị này là Bạch gia tam ca cùng Bạch tiểu muội. Còn nhớ rõ tiểu vương không? Hôm nay để tiểu vương hào tìm, dứt lời vị này cơ nhiên còn bày ra biểu tình ảo não hối hận. Thảo dân thỉnh Nguyệt vương gia an. Chấm, tam ca nói mặc dù nói như thế, nhưng không có ý đứng lên hành lễ, tiểu vương gia kia cũng không để ý thấy ta muốn đứng lên hành lễ, vội vàng lại gần giữ chặt ta nói không cần không cần. Bạch tiểu muội chính tâm can, bảo bối của Hạo Lỗi, tiểu vương sao dám kêu ngươi làm mấy nghi thức xa giao này. Còn sợ Hạo Lỗi cả đời không mang theo tiểu vương đi vui đùa nữa đâu. Người này có đôi mắt to, hai má trắng nõn hơn nữ tử, diện mạo thập phần tuấn mỹ, chính là thân hình còn trẻ con, thoạt nhìn không lớn hơn A Tình bao nhiêu, một thân tương tự trường bào, ngoại phi màu bạc điêu, nhung lĩnh áo choàng, trên đầu một viên đại đông châu được khảm tại Hồng Anh, càng có vẻ là người có tiền. Nguyệt vương gia nói đùa, vương gia tuy chướng mắt nghi thức xã giao này, chính là dân gặp vua phải kính phục vẫn là không nên bỏ, nếu người bên ngoài xem xét thì không hay, không nói vương gia ngươi rộng lượng thông cảm với dân, sợ là sẽ nói dân nữ sơn dã chẳng phân biệt được tôn ti, loạn quân thần. Dứt lời hơi hơi hành lễ nói, dân nữ thỉnh vương gia an, vương gia kim an vạn phúc. Tiểu ngũ bạch gia thật sự là lời nói sắc bén, tiểu vương nói bất quá ngươi. Càng làm cho tiểu vương nhớ tới hôm nay tại tụ xuân viên, một câu đối kia của tiểu ngũ, khác người ta phải ôm bụng cười. Thực là một tuyệt đỉnh thông minh lại không câu nệ tiểu tiết diệu nhân nhi. Nguyệt vương gia nói chuyện ngôn ngữ sinh động, lại phối hợp biểu tình, động tác khoa trương này cũng thập phần thú vị. Nếu giờ mị có thể hiện thân nói chuyện với người này, sợ là hai người vô cùng hợp nhau. Vương gia nói như vậy, là định diễu cợt dân nữ thô bỉ dã man. Ta cười nhạt khẽ nhấp rượu mận, dùng tay cầm lấy một chiếc bánh để vào trong miệng. Không phải vậy, tiểu ngũ tội gì bè cong ý tiểu vương mặc dù thờ ừng tiếp xúc qua nhiều người, nhưng là chưa từng thấy qua nhân vật thú vị giống tiểu ngũ. Nếu hai vị huynh trưởng cùng Bạch lão gia đồng ý bỏ những thứ yêu thích, thật muốn tiểu ngũ có thể bồi tiểu vương trò chuyện nhiều chút, làm cho tiểu vương có thể hiểu diệu ngôn ngữ của tiểu ngũ. Dứt lời cơ nhiên đứng dậy hướng ta khom người chào. Nguyệt vương gia sợ là phải thất vọng, rồi xá muội chính là tới thăm người thân thôi, ít ngày nữa liền phải hồi phương Bắc, thật sự khó nhận ý tốt của vương gia, mong rằng vương gia bao dung. Tam ca chậm rãi, áy náy nói, bất quá ta thật sự nghe không ra thành ý hối lỗi của hắn. Kia thật đúng là đại đại thất vọng, tiểu vương, nói xong không đành lòng, cư nhiên giống như ta là bạn tốt lâu năm của hắn gần đi xa, nhìn như thể giọt lệ sắp rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt của hắn ta không chỉ có không có cảm động, hơn nữa một ngụm rượu thiếu chút nữa phun ra, hắn diễn cho a, Nguyệt vương gia không cần như thế, nói vậy chưa kinh thành nhiều chuyện kỳ lạ, xá muội chính là khờ dại hồn nhiên, không cần lo lắng như thế. Tam ca nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ an ủi, thật sự là làm nguyên bộ diễn cho a, lợi hại. Ai, cảm khi hoa rơi lệ, hận biệt chim kinh tâm a, khuôn mặt trình 45 độ hoa lệ lệ khẽ biểu cảm. Khổ, ta bị sạc, quả nhiên vẫn là cùng người nhà nói chuyện phiếm thì thích, cùng người không quen nói chuyện phiếm, mỗi câu đều phải ra vẻ nho nhã không nói, còn phải thật cẩn thận. Buồn, a, Nguyệt vương gia đã đến, nhục thế nào sức quyến rũ muội từ Bạch mỗ lớn như vậy sao? Đang nói chuyện, đại ca đã trở về. A, Hạo Lỗi ca ca mau tới hát phân xử, tiểu vương thật vất vả mới tìm thấy cái nhân nhi thú vị như vậy, vậy mà thật buồn, ít ngày nữa nàng phải trở về nhà. Tiểu tử này dậm chân giống như buồn rầu bất kham, Nguyệt vương gia quả nhiên trọng tình nghĩa, nếu muốn làm bạn lâu dài cũng không phải không có biện pháp, chẳng qua ta phải xin chỉ thị ý tứ Bạch mỗ gia phụ. Đại cái muội cừa, lòng ta phiền muộn, lại sao đây? Lời này cách vài ngày sẽ bị lấy ra nói sao? Hay là ta đã là gái lỡ thì dù thế nào, người người đều quan tâm tới hôn sự của ta. À, đề nghị Hạo Lỗi ca ca quả nhiên không tồi, chính là không biết tính tình lệnh tôn như thế nào. Như thế nào ở chung mới tốt, hắn thật đúng là nói đến, đại ca tựa hồ quên tiểu muội còn chưa làm lễ trưởng thành, đến lúc đó cũng không còn là vấn đề nữa. Tam ca ý cười thản nhiên, thanh tuyến không nhanh không chậm chính là ý cười nhưng không có truyền tới đáy mắt. Cái gì, Tiểu Ngũ chưa qua lễ trưởng thành? Tiểu Vương gia hiếu kỳ nói. Ta có chút đau đầu, có thể hay không phiền toái đem vấn đề này ra thảo luận. Nhã Nhã hứng là uống rượu có chút nhiều, thực đau đầu, vương gia thứ tội, còn thỉnh để Nhã Nhã nghỉ ngơi. Ta vẫn như cũ khống chế được biểu tình cười thân thiết ngọt ngào. Nguyệt vương gia, đại ca ta đưa tiểu muội đi xuống lầu nghỉ ngơi một chút. Vương gia xin cứ tự nhiên, thảo dân cả gan cáo lui. Dứt lời tam ca đỡ bả vai ta ra cửa. Mới vừa ra cửa An Dương cũng không quản bọn họ còn có thể hay không thấy ôm lấy ta nhanh đi xuống sương phòng dưới tầng. Ta đem mặt dán tại cổ của hắn, tam ca, ta rầu rĩ kêu hắn, trong lòng phiền muộn muốn chết. Hắn cúi đầu hôn hai má ta, ta lại tìm môi hắn dán đi lên, vội vàng hút bờ môi của hắn. Làm cái gì à, Bạch Nhã Nhã ta liền cứ thế phải lập gia đình sao? Trong nhà phụ thân tam thúc không có việc gì nhắc nhở thì thôi, mộng chi tam ca vô giúp vui còn chưa tính, như thế nào mới đến kinh thành, đại ca còn muốn chọn phu quân cho ta tốt lắm. Vương gia thì như thế nào, thực hiếm lạ sao, tại sao không có người muốn hỏi ý của ta một chút. Hỏi nữa nhìn bọn hắn, muội muội bọn hắn rốt cuộc thích ai nha, rốt cuộc muốn gả cho ai. Tam ca đẩy cửa ra thân hình rời vào, gót chân đáy ra đóng cửa lại, bên trong một mảnh hôn ám. Hắn ôm ta đi vào giường, đem ta phóng ở trên giường rồi cũng đi lên, thẳng đến lúc này hắn đều không có rời khỏi môi ta. Trọng lực hắn đè xuống, hôn càng sâu, phương thức hôn môi không phải lửa nóng cũng là ôn nhu đến thật cẩn thận, chính là ta lại cảm thấy không đủ, giờ này khắc này nhu cầu không được thỏa mãn, lồng ngực bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ưm một tiếng, vặn vẹo thân mình tỏ vẻ kháng nghị, hắn đã khiến ta không muốn rời khỏi, ta nâng cánh tay lên, tay áo rộng thùng thình liền trượt xuống, cánh tay trắng mịn ôm lấy cổ của hắn, hô hấp hắn nhanh hơn, đầu lưỡi thăm dò theo nhau mà đến. Ta hạ xuống phối hợp với hắn, môn môi nút lưỡi ra vào càng sâu, tần suất kia cực kỳ giống khi hoan ái. Bảo bối, không cần chơi hòa. Thanh âm An Dương khàn khàn, khí tức ấm áp phun tại trên mặt ta, trong bóng đêm mắt sáng híp lại, sương mù mênh mông. Ta kéo đầu của hắn xuống, hắn kêu lên một tiếng đau đớn dùng sức bắt lấy môi anh đào, cắn thật mạnh tuy rằng đau đớn, nhưng giờ phút này ta như thế nào để ý, ta dùng sức đẩy ngã hắn thuận thế lăn một vòng cưỡi lên bụng hắn, thô lỗ đáp lễ hắn, miệng hắn đau kêu rên đi ra, hắn nâng mặt ta lên, sợi tóc sớm đã tán loạn lướt qua mặt của hắn tới cần cổ, dưới thân là dục vọng tam ca đã sớm chướng lớn thô cứng, nhảy dựng cách quần áo để tại hoa huy. Tê ta, giờ phút này ta thấy không rõ gương mặt hắn cực xinh đẹp cùng. Biểu tình thâm thúy, lại có thể rõ ràng cảm nhận được tình ý cùng dục vọng của hắn. Tam ca, bảo bối, tam ca, Nhã Nhã thật sự phải lập gia đình sao? Có phải hay không thêm một khắc đều không thể? Ta hỏi nghiêm túc, bảo bối, tam ca hy vọng ngươi vĩnh viễn không phải lập gia đình. Hắn cũng nghiêm túc đáp, suy, ngươi người này thực ích kỷ, vì tư dục bản thân, gây trở ngại chung thân đại sự của muội muội. Ta cơ hồ bị đùa cười. Cố ý trước sau hoạt động một chút kiều đồn cọ sát hắn dâng trào. Trong lỗ mũi hắn hừ ra một tiếng, giống như khoái hoạt lại giống như thống khổ. Tiểu yêu nữ, ngươi cho là ngươi khổ sở tam ca sẽ cảm thấy tốt sao? Cái gì chung thân đại sự, ngươi khoái hoạt mới là đại sự. Hai tay của hắn nắm chặt eo nhỏ nhắn, khí tức hỗn loạn, nhịn không được bắt đầu cầm lấy tay ta qua lại mạnh mẽ, ấn hướng tối khát vọng chính mình kia cọ sát một chút. A kia tiểu muội hiện tại một chút đều không khó chịu sao, không biết tam ca khó chịu hay không khó chịu đâu. Dứt lời cách quần áo tìm được vị trí nổi lên trước ngực hắn, dùng đầu ngón tay vòng vòng họa viên. Khố hạ hắn kiên quyết đã sớm chướng đến lớn không thể lớn hơn, đột nhiên dùng sức đâm vào hoa huy. Tê ta đã chảy ra mật dịch ta, ân, một tiếng rên rỉ đi ra, bị hắn lộng như vậy ta còn nào có tâm tư nào nghĩ việc khác sao. Tam ca rất khó chịu, tiểu muội có biện pháp nào có thể cho tam ca chẳng phải khó chịu sao? Hắn kéo thân thể của ta xuống, phục tùng dưới người hắn, nói. Còn có bảo bối không phải kêu như vậy, bảo bối kêu đến như vậy thật mị người, tam ca chỉ biết càng khó chịu. Ta bị hắn làm cho cả người như nhũn ra, nửa người đều đã tê dần. Tam ca a, không cần, thiên, cái lỗ tai bị ngậm, nửa người cũng không nghe sai khiến. Kia cầu xin tha thứ cấp tam ca nghe. Hắn lại nói như thế, khí tức ấm áp phun lọt vào tai ta quả thực muốn điên mất. Tam ca a, van cầu ngươi, ta quả thực không tin mình có thể phát ra nhuyễn nghị thanh âm như vậy, hai má một hồng, lời ra khỏi miệng mới phát hiện sảng khoái. Van cầu hắn cái gì a, hình như là cầu hoan a, bảo bối. Ngươi cũng thật muốn chết, hắn đột nhiên ôm ta xoay người một cái, đem ta đặt ở dưới thân, bởi vì như thế, hoa huy. Tê dáng gượng lại hung hăng đỉnh lộng một chút cả người ta tê dại run lên. Hai người đều kêu rên ra tiếng, thì ra dục vọng là mỹ vị. cầm hắn đặt tại phía dưới bộ ngực ta hơi hơi cọ sát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu muội tam ca cũng không thể khống chế được nơi này. Tuy rằng cách quần áo, nhưng là ta cảm thấy hữu nhũ bị khí tức trong miệng hắn phun run lên. Ta nhanh chóng lắc lắc đầu, hắn lại nói, tam ca sẽ không cởi quần áo. Ta thoáng chần chờ, không có lên tiếng. Tiểu muội là ngầm đồng ý sao? Vẫn là đang phân vân sao? Hắn nhân cơ hội, răng nanh cách quần áo cắn núm, lại dùng môi kẹp chặt khi dễ. Ân, ta cắn môi, ngăn cản muốn thét chói tai tràn ra khỏi miệng, chính là thân mình cũng đã thành thực. Dòng điện khoái cảm nhanh chóng truyền khắp toàn thân, ta nhẹ nhàng run rẩy, nhanh chóng bắt lấy đệm dưới, vội vàng thở dốc. Bảo bối nha, tam ca có phải hay không có thể cởi nơi này? Hắn cương nhiên còn hỏi, hắn cũng đã làm, còn hỏi ta làm cái gì? Thấy ta còn không lên tiếng, hắn lại hỏi. Cũng không thể được, vật cứng phía dưới cọ lên một chút khẽ đâm bên ngoài, ta cơ hồ bị lộng điên, rốt cục nhịn không được mà rên gì tinh tế. Ân ừ, nhưng, có thể a ta xấu hổ nhắm mắt lại không chịu nhìn hắn, người ta không muốn nói ra lời xấu hổ này a tiểu muội thực thật thà. Ngô, mồm to ngậm lấy, xúc cảm, quá mạnh mẽ, ta cơ hồ có thể cảm nhận đầu lưỡi hắn trong khoang miệng ta đang miêu tả hình dạng, mở mắt vừa thấy, nguyên lai, không biết từ khi nào hắn đã cởi bỏ ngoại bào cùng áo lót của ta, cách nội y mỏng manh, mồm to ngậm hơn phân nửa chỉ miên nhũ hút. Nước bọt trong miệng hắn đã đem nội y ta tẩm ướt. Ân a, tam ca. Không cần, bị khoái cảm mạnh mẽ hút cơ hồ ta hỏng mất, buông lỏng, đại cỗ yêu dịch phảng phất, ta nhịn không được run rẩy, ngẩng đầu lên, đem vú càng hướng đưa sát miệng hắn. Nhã nhã, bảo bối, hắn cũng nằm ở ngực ta thờ hồn hền, cầm lấy eo lửa nóng, đại trường run rẩy. Trong khoang thuyền lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn, mơ hồ có thể nghe. Ngũ tiểu thư tam thiếu. Lời nói linh tinh ta biết có thể là Nưu Nguyệt đi rồi, đại ca phái người tìm chúng ta a, ta nâng cánh tay mềm mềm lên đẩy đẩy mặt tam ca ý bảo hắn đứng lên mau chút bị phát hiện bộ dạng hai ta hiện tại này là không được. Tiểu muội sợ sao, tam ca ta mị cười rộ lên, sợ bị đại ca bắt gian tại trận sao, tên hỗn đản này, uy, biệt, ngô, hắn lại hôn ta, ngậm đầu lưỡi ta hút, hư, không muốn bị phát hiện thì để ca ca hôn lại, mang ngươi đi ra ngoài. Một bàn tay hắn nâng gáy ta, một bàn tay vốt ve kiều nhũ vừa mới bị hắn khi dễ, lòng bàn tay hắn như lửa nóng. Hắn đem ta ôm lấy, mặt chính mình hướng ra ngoài, ngồi ở bên giường, để ta đối diện hắn, khóa ngồi ở trên lưng, mới vừa ngồi xuống trong nháy mắt đó hoa tâm đối diện hắn đứng thẳng dâng chào ta. Ân, một tiếng chống đối nhuyễn đến tại đầu vai hắn, a, muốn chết. Ta cơ hồ bị hắn biến thành mất hồn mất vía. Hắn đem tiếng rên rỉ đều nuốt vào miệng, nếu không phải có quần áo cách xa nhau, cái góc độ kia vừa rồi, hắn nhất định có thể cắm thật sâu vào hoa huy. Tê, ngẫm lại khiến cho người chịu không nổi. Hiện tại ta cơ hồ là bị hắn đỉnh tại khố gian, hoa huy. Tê thấm ướt, có thể đem quần hắn ướt nhẹp, nếu là quần áo đủ mỏng, ta nghĩ hắn thậm chí có thể cảm thấy hoa huy. Tê ta co rút lại, tiếng người phía xa càng tới gần, cơ hồ cũng sắp tới nơi. Trong lòng ta quính lên, lại không dám lên tiếng. Ta cắn xuống đầu lưỡi hắn còn đang triền miên trong miệng ta. Ai ngờ hắn vén váy dài, ngón tay trơn trượt tiến vào trong khố của ta. Chấm, ta sợ tới mức hoa huy. Tê co rụt lại, không cần a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang ồn ào càng gần, thanh âm cơ hồ rõ ràng bên tai, ngón tay ta ác đã tìm được huyệt khẩu. Hắn nói bên tai, bảo bối khít muốn chết tam ca có thể đi vào sao? Ngón tay tại đóa hoa liên tục di chuyển, móc ra dâm thủy róc rách cao trào khó nhịn ta dùng sức lắc đầu, bởi vì bên ngoài, nhóm tỷ nữ đã chờ sẵn cách vách. Bảo bối, thật sự không cần, chúng ta không có thời gian. A, ngón cái ác ý vân vê mạnh tiểu chân châu. Ta toàn thân run run, hùng hăng cắn bờ vai của hắn hết sức lắc đầu, khoái ý co rút lại, hạ thân lại trào ra một cỗ mật nước. Thật sự không thể sao, tiểu muội, bọn họ tựa hồ lập tức sẽ vào được. Tiếng nói bên ngoài quả thực sát ngoài cửa, hắn lại một bộ dạng không vội không chậm không đáp ứng liền không buông tha ta. Tam ca có thể sao, cả người đều là hãn ý cùng ẩn nhẫn lợi hại, ngón trò cuộn tròn các đốt ngón tay thô ráp kiên nhẫn một chút đỉnh lộng tại mật khẩu hoa huy. Tê, bảo bối, cũng không thể được, ta thở dốc lợi hại, nhéo vạt áo của hắn, ánh mắt mê ly mở lớn nhìn về phía hắn, gật đầu. DM thủy tràn ra đến không thể tràn ra hơn, ngón tay hắn sáp nhập một chút lập tức bị huyệt thịt gắt gao bao bọc trụ tam ca thống khổ thở dài. A, ngươi thật nhỏ, mà ta bị khoái cảm tràn ngập trong nháy mắt biến thành cả người căng thẳng ánh mắt mở lớn. mới chịu rên rỉ hô lên, bị hắn toàn bộ nuốt hết áp lực ẩn nhẫn, khoái cảm cùng yêu đương vụng trộm kích thích, hạ thân cảm thấy một trận khoái ý co rút lại, lao nhanh mãnh liệt yêu dịch phun tại bàn tay hắn ướt đẫm. Ta thẹn thùng, bởi vì ánh sáng mãnh liệt cao trào đến. Hắn nhợt nhạt cười nói, thật muốn bị ngươi lộng điên, ta bị tam ca sáp nhập một ngón tay, thậm chí ngay cả chiều đưa đều không có, liền đẩy tới cao trào, ngoài cửa lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Muốn chết làm người ta hít thở không thông, khoái hoạt tiến đến. Cùng tâm lý cực độ khẩn trương ta ngất đi, Hạo Lỗi nhìn thấy cái áo choàng tiểu muội bị An Dương ôm từ dưới lầu đi tới. Tiểu muội đang ngủ say, mặt của nàng đỏ ửng, quả nhiên là uống rượu, mặt đỏ như vậy. An Dương, hôm nay đại ca có phải hay không quá mau, làm sợ tiểu muội. Bạch Hạo Lỗi nhìn An Dương giờ phút này phá lệ yêu dị, màu sắc có chút kỳ quái. Như thế nào mau, còn muốn đa tạ ngươi. Khóe mắt An Dương cười ôm giai nhân đi, cách chương.